Đan Võ Thần Tôn, chương 733, nửa bước thiên hà, chỉ kém nhất tuyến. Góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn. Sau đó, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, chậm rãi thở ra một hơi, đem đan dược nuốt vào, bắt đầu tu luyện, đan dược vào bụng, lập tức hóa thành mênh mông dược lực, tràn vào trong kinh mạch của hắn. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác trong cơ thể sức mạnh vô cùng vô tận. Điên cuồng phun trào, cái kia cuồng bạo năng lượng, bốn phía va chạm, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn no bạo. Trong thân thể, không ngừng mang đến từng trận đau nhức, tựa hồ toàn thân xương cốt, đều muốn bị nghiền nát. Sau một khắc, 329 cái thần khiếu, bỗng nhiên sáng lên ánh xanh, sán lạn như sao, hạo đãng linh khí, tràn vào thần khiếu bên trong, trong nháy mắt đem thần khiếu đổ đầy. Thứ 330 cái thần khiếu, truyền ra một cỗ hạo đãng khí, thanh quang đại tác, Diệp Tinh Hà thân thể run lên, khí thế trên người trong nháy mắt tăng lên, đột phá, thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu. Nhưng mà, vạn phá thần cương đan dược hiệu, còn chưa kết thúc, hạo đãng linh khí bốc lên, tiếp tục hướng xuống cái thần khiếu phóng đi, mấy hơi ở giữa liền đem cái này thần khiếu đổ đầy. Trùng trùng điệp điệp, tuôn ra hướng về nơi tiếp theo. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, không bao lâu, Diệp Tinh Hà trong cơ thể thần khiếu, lại đột phá tiếp 10 khỏa, trọn vẹn 340 viên thần khiếu, như đầy trời sao sáng chói, vầng sáng vạn trượng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trầm giọng nói, còn chưa đủ, ta còn có thể tiếp tục trùng kích thần khiếu. Dứt lời, hắn điên cuồng thôi động thanh đế trường sinh thần cương, vận chuyển mấy cái chu thiên, trong trời đất linh khí, đều bị cỗ này khổng lồ hấp lực hấp dẫn, mà Diệp Tinh Hà thân thể, tham lam thôn phệ những linh đó khí, tựa như một đầu lão tham ăn. Lúc này, Diệp Tinh Hà cũng không biết, chỉnh trong sơn động linh khí, đều bị hắn thôn phệ hết sạch, theo bên ngoài vọt tới linh khí, hóa thành sông dài cuồn cuộn. Toàn bộ tràn vào đến trong sơn động, nhìn như bình thường cửa hang, hóa làm một cái to lớn vòng xoáy linh khí, phi tốc xoay tròn, tất cả linh khí, tràn vào đến Diệp Tinh Hà trong cơ thể, lại lần nữa xung đột một khỏa thần khiếu, 341 viên, kinh mạch trong cơ thể, mơ hồ làm đau, tựa hồ khó có thể chịu đựng như thế bằng bạc linh khí. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cũng không dừng lại. Trong mắt ngược lại lóe lên một vệt vẻ kiên nghị, điên cuồng thôi động thanh đế trường sinh thần cương, thôn phệ linh khí tốc độ, lại lần nữa tăng vọt, hạo đãng linh khí, ở trong kinh mạch, tiếp tục vận chuyển, trong kinh mạch linh khí, vận chuyển thứ 345 cái chu thiên, vận chuyển đồng thời, đốt sáng lên thứ 345 viên thần khiếu. Trên người hắn vòng xoáy linh khí, đã biến thành cao 5 mét. Đường kính 5 mét, như một đạo như vòi rồng, thanh thế hạo đáng, khi hắn trong cơ thể, thứ 350 viên thần khiếu, thắp sáng thời điểm, vòng xoáy linh khí hấp thu một điểm cuối cùng lực lượng. Tựa hồ đạt đến cực hạn, oanh, một tiếng, trực tiếp phá toái, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, trong cơ thể 350 cái thần khiếu, sáng lên hào quang óng ánh. Cảnh giới của hắn, nhảy lên tới thần cương cảnh đệ thập nhị trọng sau lầu kỳ. Khoảng cách nửa bước thiên hà cảnh, cũng chỉ là kém nhất tuyến mà thôi. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông thanh đế trường sinh thần cương. Vui sướng qua đi, trên mặt của hắn lại lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Lẩm bẩm nói, ta đã là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu đỉnh phong. Bất quá, vũ kỹ của ta, đã theo không kịp ta cảnh giới bây giờ. Đến mức công pháp, Diệp Tinh Hà cúi đầu, nhìn xem trên tay không gian giới chỉ, trong mắt tinh quang lấp lánh, thanh đế trường sinh sách cổ. Chỉ có quyển thứ nhất, ta đã tu luyện không sai biệt lắm, nhất định phải có được quyển thứ hai, ta mới có thể đi vào thiên hà cảnh, phải nhanh một chút tìm kiếm công pháp mới được. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong lòng có mục tiêu. Phải nhanh một chút tìm kiếm quyển kế tiếp công pháp. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, đi ra sơn động, còn sót lại 4 ngày thời gian. Diệp Tinh Hà lại là thu hoạch, không ít chân quý linh thảo. Bây giờ, đã là tinh đấu đầy trời. Mắt thấy, thời gian không sai biệt lắm. Diệp Tinh Hà chạy về thánh địa cửa vào vị trí. Làm sau khi tới mới phát hiện, linh đan tinh minh đệ tử, sớm đã tụ tập tại đây bên trong. Bất quá nhân số bên trên, thiếu đi gần nửa. Diệp Tinh Hà trong lòng rõ ràng, những cái kia không có trở về người, sớm đã hóa thành thi cốt, vĩnh viễn lưu tại trong thánh địa, bắt đầu kiếm phái tranh đấu, liền là tàn khốc như vậy. Diệp sư đệ, ngươi rốt cuộc đã đến. Đúng vào lúc này, Ngô Nhược Hy mặt lộ vẻ nụ cười, hướng Diệp Tinh Hà đi tới. Diệp Tinh Hà ánh mắt lộ ra ý cười, mỉm cười, nhường Ngô sư tỷ đợi lâu. Ngô Nhược Hy nhẹ nhàng lắc đầu, đã ngươi tới, vậy chúng ta liền trở về đi. Diệp Tinh Hà cười lắc đầu, nói ra, còn có một việc, dứt lời, hắn quay đầu đi, nhìn về phía đám kia linh đan tinh minh đệ tử. Sắc mặt lạnh dần, trầm giọng nói, ta tiến vào thánh địa trước đã nói, các ngươi còn nhớ đến, nhớ kỹ, linh đan tinh minh mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Trọng trọng gật đầu, sau đó, mọi người tranh thủ thời gian móc ra siêu tập đến linh thảo. Đặt vào Diệp Tinh Hà trước mặt, đủ mọi màu sắc linh thảo. Số lượng rất nhiều, Diệp Tinh Hà chẳng qua là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Liền phát hiện, có ba người không có hoàn thành yêu cầu. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Nghiêm nghị nói, các ngươi ba cái, là muốn chết. Ba người nghe vậy, thân thể run lên bần bật, phù phù, một tiếng quỳ xuống. Ba người dập đầu như băm tỏi. Sợ xanh mặt lại, cao giọng hô, Diệp sư huynh tha mạng, chúng ta thật tận lực, cầu Diệp sư huynh, buông tha chúng ta đi. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nói ra, nếu làm không được, liền nên trả giá đắt. Vừa dứt lời, trên tay của hắn, thanh quang lóe lên liền biến mất, chỉ nghe âm vang, một tiếng, đoạn kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang bén nhọn, trong nháy mắt chém về phía cái kia ba người tay chân. Trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi, ba người kia một tay một chân, đều bị Diệp Tinh Hà chảm xuống dưới. Ta tay, a, đau chết mất, ba người toàn thân tắm máu, nằm trên mặt đất, không ngừng quay cuồng kêu rên, thê lương tiếng kêu to, ở trên không quanh quần. Thấy thế, linh đan tinh minh mọi người đều là cúi đầu, run lẩy bẩy, không dám nhìn Diệp Tinh Hà con mắt. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, quay người đối Ngô Nhược Hy khẽ cười nói, Ngô sư tỷ, hiện tại có thể đi về. Ngô Nhược Hy mặc dù không đành lòng, nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng, Diệp Tinh Hà cử động lần này là vì giúp nàng ngồi vững vàng vị trí minh chủ. Nàng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nói ra, trở về đi, dứt lời, Ngô Nhược Hy mang theo mọi người, bước vào truyền tống môn bên trong, một hồi hốt hoảng về sau. Mọi người về tới trên quảng trường, theo bọn hắn sau khi đi ra, truyền tống môn trong nháy mắt đóng cửa. Quảng trường bên trên, các đại đoàn thể đệ tử, đang ở trò chuyện lên trong thánh địa thu hoạch. Diệp sư đệ, đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng, truyền đến một đạo nữ tử thanh âm. Diệp Tinh Hà nghe tiếng quay đầu nhìn lại, sau đó lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, nguyên lai là Bạch sư tỷ. Bạch Như Vân trên mặt vẻ sầu lo, đi lên phía trước, hỏi, Diệp sư đệ, không biết trị liệu Hạo Dương thương thế đan dược, khi nào có thể luyện tốt. Bạch Như Vân mặt lộ vẻ mấy phần ngượng nghịu, nàng xấu hổ tại mở miệng hỏi thăm, nhưng, đệ đệ tính mệnh thở hơi cuối cùng phía dưới, nàng không mở miệng không được. Cách chương.